Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán chủ đến rất nhanh, nghe xong kế hoạch của ta, bà ấy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, cúi đầu thật sâu. Lư nữ lang thật cao thượng, bần ni tự thẹn không bằng, nhưng trong thành, dân đói không chỉ hàng trăm mà là hàng nghìn người, dù nữ lang có dốc hết tất cả, cũng chỉ có thể giúp đỡ tạm thời mà thôi. Ta đỡ lấy cánh tay bà, nhẹ giọng nói, quán chủ không cần lo lắng, trước mắt cứ lấy số gạo này nấu thành cháo loãng, rồi dùng danh nghĩa đại từ quán để phân phát cho bách tính. Còn chuyện khác, ta sẽ tự nghĩ cách. Nói xong, ta khoác áo choàng trắng, rời khỏi quán, Bát Vân vội vàng nâng váy chạy theo sau. Nữ lang, người định đi đâu vậy? Ta đẩy cửa đại từ quán, mỉm cười, đi hóa duyên. Trước cổng, ta gặp được vị khách để hóa duyên đầu tiên. Tạ Hoài Lăng khoác áo choàng phủ đầy tuyết, không biết đã chờ ở đây bao lâu. Đây không phải lần đầu tiên hắn đến, Bát Vân và các tỷ nữ đã vài lần bắt gặp, còn cảm thán rằng Tạ Hoài Lăng quả thực là một nam nhân si tình hiếm có trên đời. Nhưng ta thậm chí không muốn để hắn chiếm được chút lợi thế nào bằng lời nói. Ngay lập tức, ta kể cho họ nghe toàn bộ những gì xảy ra giữa ta và hắn. Từ đó, không ai còn nhắc đến hắn trước mặt ta nữa. Huy Âm, Tạ Hoài Lăng vội vã bước tới, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng, nàng cũng chịu gặp ta rồi. Ta mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, ánh sáng trong mắt hắn càng thêm rực rỡ. Ta khẽ mở miệng, Tạ Lang Quân, đại từ quán sắp dựng lều phát cháo cứu tế nạn dân trong thành. Không biết Lang Quân có thể quyên tặng chút lương thực hay không? Tạ Hoài Lăng sững người trong giây lát, nàng gặp ta, chỉ để nói chuyện này, nụ cười trên môi ta không đổi, sao lại nói là, chỉ để nói chuyện này, đây là việc công đức vô lượng, không biết Lang Quân nghĩ sao, ánh sáng trong mắt hắn dần dần tối lại, nàng biết ta sẽ không từ chối nàng mà, ta khẽ cúi đầu, nhàn nhạt đáp, Lang Quân thật có lòng trượng nghĩa. Đám tráng đinh sớm đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Ta lên xe trở về phủ thái sư. Nghe xong ý định của ta, mẫu thân khẽ thở dài. Huy Âm, con muốn phát cháo, mẫu thân tất nhiên không phản đối. Nhưng con có thể giúp được bao nhiêu người đây? Dân đói trong thành nhiều không kể xiết. Dù có vét sạch cả phủ thái sư, cũng không cầm cự được hết mùa đông này. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen nặng nề phủ kín trời, tuyết mùa đông che lấp cả sân viện sâu thẳm, nhưng nơi chân trời vẫn có một tia sáng không thể che khuất. Mẫu thân, con chỉ cần 2 thạch gạo. Ta quay đầu lại, mỉm cười, phần còn lại, con sẽ đi xin từ các nhà khác. Con đang làm việc thiện, quang minh chính đại, có gì mà phải e ngại. Huống chi, mùa xuân rồi cũng sẽ tới thôi. Mẫu thân vẫn chưa thể yên tâm. Lúc này, một giọng nói trầm ổn từ ngoài cửa vọng vào, đưa cho nó 5 thạch. Ta ngỡ ngàng, phụ thân, ngoài hành lang, vạt áo tím thấp thoáng lướt qua. Bóng dáng phụ thân khuất dần sau dãy hành lang sâu thẳm. Rời khỏi phủ thái sư, ta lập tức đến nhà Tống gia ở ngay bên cạnh. Tuy Tống gia và phủ thái sư là láng giềng, nhưng từ trước đến nay không thân cận lắm. Nhưng khi nghe xong ý định của ta, sắc mặt Tống phu nhân lại hòa hoãn đi nhiều. Nữ lang so với lão, à không, so với phụ thân ngươi thì khác hẳn. Tống gia quyên góp 2 thạch gạo, kế đó là Tôn gia, Vương gia. Ta cứ thế tìm đến từng nhà một. Có lẽ bọn họ chưa từng thấy một nữ lang quý tộc nào lại không màng thể diện như ta. Ánh mắt nhìn ta muôn hình muôn vẻ, nhưng đa số vẫn chịu quyên góp ít nhiều. Dù sao, nạn đói mới chỉ bắt đầu. Ta vẫn còn có thể dùng danh phận nữ lang của Lư thị để đổi lấy chút lương thực. Dĩ nhiên, cũng có người vừa nghe ta nói xong liền muốn đuổi ta ra khỏi cửa. Ta không giận, vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Phu nhân chưa từng chịu đói phải không? Không biết khi con người bị dồn đến bước đường cùng, họ có thể làm ra chuyện gì đâu. Nếu một ngày nào đó, bách tính trong thành cùng đường bí lối, liệu họ có nhớ rằng chính phu nhân là người đã vét sạch lương thực của họ không? Sắc mặt vị phu nhân ấy lập tức thay đổi. Bọn họ bán lương thực, ta trả bạc, tiền trao cháo múc, không thể trách ta được. Phu nhân sai rồi, nếu bọn họ cũng sớm biết tin Bắc Địa tạo phản như phu nhân, liệu họ có bán lương thực cho người không? Lư nữ lang, người quả nhiên khéo ăn khéo nói. Xin phu nhân thứ lỗi, ta cũng chỉ muốn cầu cho bọn họ một con đường sống. Nếu thành này thực sự hỗn loạn, phủ nhà người có thể bình an vô sự sao? Cuối cùng, ta vẫn xin được một thạch gạo. 3 ngày liền, ta chạy khắp các gia tộc quyền quý trong thành. Khi quay về đại tử quán, trời đã về khuya, cách chương.